Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 133, rất có cá tính, góc chuyện audio.com, Hảo Hoàng Nhi há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ tiểu thư không biết chủ nhân là ai. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Đừng dọa Hoàng Nhi mà. Hoàng Nhi sắp khóc rồi, lập tức bổ nhào lên người cô. Lý Quả bất ngờ bị nàng dọa cho giật mình tỉnh giấc, sâu ngủ cũng chạy mất, đây là cái quái gì vậy? Cô mở to mắt nhìn Hoàng Nhi rơi nước mắt vội vàng nói. Hoàng Nhi, em làm sao vậy? Chị không sao, chị vẫn khỏe mà. Vậy vì sao tiểu thư lại không biết chủ nhân là ai? Tiểu thư quên rồi hả? Hoàng Nhi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không tin, nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, chẳng phải là tên Mặc Nhật thì đáng ghét à, sao cô có thể quên chứ? Hai, chẳng qua là cô ngủ say quá nên tạm thời quên thôi, cô bé này lại tưởng là thật, nói khóc liền khóc, trình độ cũng quá lợi hại rồi. Hoàng Nhi, chị biết ai là chủ nhân, vừa rồi ngủ mơ tỉnh dậy liền nhớ ra rồi, chẳng phải là người đàn ông đó sao? Lý Quả tức giận nói, sáng sớm đã gây phiền phức cho cô, cũng không để người ta ngủ yên nữa. Hoàng Nhi nghe xong, lập tức đứng dậy khỏi người cô, mở to đôi mắt to sáng ngời, nói. Tiểu thư thật sự nhớ ra rồi. Đương nhiên, sao chị có thể quên chứ? Anh ta bảo em tới làm gì? Ầm ĩ đến mức này, cô có muốn ngủ tiếp cũng chẳng được, không ngủ được đành phải dậy thôi. Hoàng Nhi nghe Lý Quả hỏi, mới nhớ ra lệnh của Mặc Nhật thì, vội vàng nói. Tiểu thư, chủ nhân nói muốn cùng ngài ra ngoài, cho nên mới dặn Hoàng Nhi gọi ngài dậy. Biết rồi, Lý Quả kéo dài giọng, sau đó đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Chỉ một lát sau, cô liền mặc quần áo chỉnh tề, rồi đi bắt tiểu hắc xà ở trên giường. Rắn lười, mau dậy đi, chúng ta ra ngoài thôi. Thế nhưng, tiểu hắc xà lại, vút, một tiếng, chui vào trong chăn, không chịu bỏ ra, tỏ ý nó không muốn ra ngoài. Mày không đi cùng tao à, cô khó hiểu hỏi. Gần đây tên nhóc này hơi là lạ, từ dính lấy nhau mỗi ngày, biến thành nó không muốn đi sẽ không đi, bắt đầu có tính cách có chủ kiến rồi. Tiểu hắc xà chui ra khỏi chăn, nhìn Lý Quả, lắc lắc đầu, rồi lại chui vào. Tao đi đây, tao đi nhé. Cô kêu thử vài tiếng, nhưng tiểu hắc xà vẫn không có phản ứng, quyết tâm không đi cùng cô. Tao đi thật đây, tao đi rồi, một mình mày phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được bỏ loạn, cấm chơi trò mất tích nhé. Khách chương.